Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 404, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời hắn, Chu Linh Vận trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Anh muốn làm gì? Đưa em đi xem một thứ. Em không đi, Chu Linh Vận hét lên. Nhưng Bạch Mục Phong không quan tâm cô có muốn hay không, kéo cô đi ra ngoài. Cô giãy giụa, N, G, Ự, C đau nhói. Lúc này tốt nhất không nên đối đầu với hắn, kẻo cơ thể lại càng lâu hồi phục. Sau khi cân nhắc, Chu Linh Vận quyết định không kháng cự nữa. Được rồi, em tự đi, anh thích nắm tay em hơn là để em tự đi. Bạch Mục Phong kéo cô ra khỏi biệt thự một cách đầy áp lực. Lúc này, Chu Linh Vận chỉ mặc một chiếc váy dài tay, bước đi chậm chạp do vừa mới rời giường bệnh. Bị hắn lôi đi, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn tát cho hắn một cái. Nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào. Bạch Mục Phong đẩy cô lên xe, rõ ràng hắn không muốn hành động ngay trước biệt thự. Anh đưa em đi đâu? Đến nơi rồi biết, Chu Linh Vận ngồi trên xe, lòng đầy lo lắng. Liệu Bạch Mục Phong có định tra tấn cô không? Xe chạy khoảng 15 phút thì dừng ở một bãi tập quân sự. Bước xuống xe, Chu Linh Vận quan sát xung quanh. Đây là một bãi tập rộng lớn, phía xa là những dãy núi trùng điệp. Bầu trời lúc này âm u, gió lạnh buốt xuyên qua da thịt. Bên trái có 3 chiếc trực thăng quân sự, bên phải là những người lính đang tập luyện, hô khẩu lệnh bằng tiếng Hoa chứ không phải tiếng Myanmar. Nhìn những người lính, tâm trí Chu Linh Vận chợt xa xăm, không biết giờ này anh ấy thế nào rồi. Bạch Mục Phong thấy cô đắm chìm trong suy nghĩ, liền kéo cô đi qua bãi tập, tiến về một ngôi nhà nhỏ không mấy nổi bật. Từ bên trong vọng ra tiếng thét đau đớn, khiến Chu Linh Vận cảm thấy như tai mình sắp bị điếc. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tàn khốc mà kẻ phản bội phải chịu đựng. Tiến vào sâu hơn, cô nhìn thấy vết M, Á, U loang lổ trên sàn, mùi tanh nồng nặc khiến dạ dày cô cồn cào, mặt tái mét. Mùi M, Á, U này còn tươi lắm. Bạch Mục Phong mỉm cười, như thể đang nói về một chuyện thú vị. Nghe lời hắn, Chu Linh Vận chẳng thấy có gì vui. Cơ thể cô nổi da gà, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường không biết có phải do cơ thể suy nhược không, chân cô bắt đầu run rẩy. Cô muốn vượt qua nỗi sợ, muốn chạy trốn, nhưng Bạch Mục Phong siết C, H, A, T, T, A, Y cô, buộc cô phải đi theo. Bước vào trong, cô thấy 3 bể nước lớn, nhiều người ngâm mình trong đó, không khí bốc lên mùi chua nồng nặc. Những người đó mặt mày tái nhợt, thân thể tiều tụy, trông vô cùng tuyệt vọng. Đây chính là thủy lao mà người ta vẫn nhắc đến. Im lặng, một tên lính canh quát lên. Có người không chịu nổi, trượt xuống đáy bể, chỉ còn phát ra tiếng ụp ụp, bong bóng nổi lên mặt nước, nhưng không ai cứu hắn ta. Cuối cùng, mọi thứ chìm vào im lặng. Ở đây, sinh mạng thật mong manh. Không lâu sau, có người vớt xác lên và mang đi. Chu Linh Vận nghĩ, Bạch Mục Phong đưa cô đến đây không chỉ để xem những thứ này. Anh sẽ đưa em lên xem thứ K, CSTH. CS hơn, câu nói này khiến tinh thần cô càng thêm căng thẳng. Lên đến tầng trên, Chu Linh Vận nhìn thấy một người đàn ông châu Á nằm trong vũng máu. Thân thể bị trói chặt, nhưng vẫn co giật đau đớn. Rõ ràng, đây chính là kẻ phản bội mà Bạch Mục Phong nhắc đến. Người đàn ông nhìn về phía Bạch Mục Phong và Chu Linh Vận. Đôi mắt đen ánh lên sự kiên cường, khiến trái tim cô như bị đâm. Bạch Mục Phong kéo cô lại gần. Chỉ cần ngươi khai ra đồng bọn, ta có thể tha mạng cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn buông tay Chu Linh Vận, cầm lấy một chiếc roi gai. Người đàn ông trong vũng M, Á, U không nói gì, vẫn kiên quyết giữ im lặng. Mấy tên cảnh sát các ngươi cứng đầu thật đấy. Đây chắc là cảnh sát Hoa Quốc, những người hùng bảo vệ nhân dân, giờ lại nằm trong vũng máu. Nghĩ đến đây, Chu Linh Vận muốn khóc, nhưng cô chẳng thể làm gì. Bạch Mục Phong cười lạnh, vung roi đánh liên tục vào người tên phản bội. Mỗi nhát roi vung lên, mùi M, Á, U càng nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Đừng đánh nữa, Chu Linh Vận bản năng giơ tay can ngăn, nhưng bị Bạch Mục Phong đẩy ngã xuống đất. Cô đau đớn nhìn tên cảnh sát đang nằm đó, ánh mắt hắn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Đừng làm thế, anh đang thách thức cả Hoa Quốc. Hoa Quốc là cái gì? Họ không thể làm gì anh được. Bạch Mục Phong đầy khinh miệt, Châu Linh vẫn chỉ muốn g, i, e, c, c, h, e, t hắn, nhưng n, g, ự, c cô đau quá, chẳng thể làm gì. Sau khi tra tấn tên cảnh sát, Bạch Mục Phong kết liễu hắn. Nhìn người cảnh sát nằm trong vũng máu, Châu Linh vẫn khóc nức nở, tiến lại gần, vuốt mắt cho hắn. Nhưng vừa chạm vào, Bạch Mục Phong đã kéo cô dậy. Thấy chưa, đây là kết cục của kẻ phản bội. Mỗi người có lý tưởng riêng, sao gọi là phản bội? Châu Linh vẫn cố gắng thoát ra, nhưng N, G, ự, C đau nhói, khiến cô suýt ngất. Cô không nên kích động như vậy, nhưng với anh, đó là phản bội. Nếu không muốn giống hắn, hãy ngoan ngoãn ở bên anh. Châu Linh vẫn kiệt sức, chỉ biết để hắn lôi đi. Ra khỏi ngôi nhà, cô cảm thấy mình như một xác không hồn, nỗi bất lực khiến cô đau đớn vô cùng. Trời bắt đầu mưa phùn, nhưng Châu Linh vẫn không để ý, chỉ bị động để Bạch Mục Phong đẩy lên xe. Trở về em, Bạch Mục Phong nhìn cô chằm chằm, biết mục đích của mình đã đạt được. Thấy áo cô ướt, hắn chợt động lòng, cởi áo khoác choàng lên người cô. Chạm vào chiếc áo, Châu Linh vẫn phản ứng dữ dội. Em không cần áo của anh, mùi em mờ, á, u trên người hắn khiến cô buồn nôn, cô cự tuyệt. Không được từ chối. Bạch Mục Phong trừng mắt, ép chiếc áo lên người cô. Nếu em không biết điều, anh sẽ không ngần ngại làm gì đó với em. Hắn đưa tay chạm vào người cô, khiến cô sợ hãi đến mức tột cùng. Đừng, cô giãy giụa, kéo giãn vết thương ở ngực, đau đến mức CSNC mắt. Nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, Bạch Mục Phong hơi động lòng, không tiếp tục hành hạ cô. Hắn luôn kìm nén bản thân, chưa bao giờ chủ động chạm vào cô. Lần này, cảm giác đó khiến hắn sao động, đừng động đậy nữa, anh không thể đảm bảo mình có kiềm chế được không? Châu Linh vẫn lập tức ngừng lại, quay mặt đi, cô phải sống, phải trả thù cho người cảnh sát đã chết. Cô sẽ nhẫn nhịn, chờ thời cơ, cúi đầu, nắm chặt tay, cô không nhìn Bạch Mục Phong nữa. Về đến biệt thự, Châu Linh vẫn chịu đựng cơn đau, trở về phòng mình. Bạch Mục Phong định đi cùng, nhưng bị thuộc hạ gọi đi. Chuyện gì? Tổng tư lệnh có việc cần bàn. Được, ta biết rồi. Vào phòng, Châu Linh vẫn mở lòng bàn tay, bên trong là vài hạt chàng hạt dính máu. Chị Chu, chị ổn chứ? Giọng nói bất ngờ khiến cô giật mình, vội giấu vật trong tay. Chị đau N, G, ự, C quá, cần nghỉ ngơi. Chị có ăn tối không? Châu Linh vẫn không muốn ăn, nhưng để sống, để hồi phục, cô phải ăn. Có, mang đồ ăn vào đây đi. Bạch Mục Phong bận việc, không để ý đến cô. Những ngày sau đó, Châu Linh vẫn chỉ ở trong phòng. Dù trong biệt thự, nhưng cô bị giám sát chặt chẽ, chỉ được đi lại trong phòng và vườn. Trong lúc dạo chơi, cô quan sát an ninh, thói quen của Bạch Mục Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do tình hình căng thẳng, hắn ít đến gặp cô. Mỗi lần đến, hắn đều khiến cô ghê tởm, thường xuyên chạm vào người cô, dù không làm gì quá đáng. Sau lần đến bãi tập quân sự, quan hệ giữa cô và Bạch Mục Phong gần như công khai. Nhiều người biết cô là người tình trong biệt thự của thiếu tư lệnh và trong số đó có vị hôn thê của Bạch Mục Phong. Lâm Manh, gần Tết, Lâm Manh dẫn theo một nhóm người xông vào biệt thự. Với thân phận hôn thê, bảo vệ không dám ngăn cản. Cô là ai? Châu Linh vẫn ngồi trong vườn, hỏi Lâm Manh đang giận dữ. Lâm Manh không trả lời. Tiến tới tát cô một cái. Đồ tiện nhân, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học. Bạch Mục Phong là đàn ông, có nhu cầu cũng bình thường. Nhưng từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ đưa đàn bà về biệt thự chung sống. Sự xuất hiện của Châu Linh vẫn phá vỡ quy tắc đó, khiến Lâm Manh cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa. Hôm nay, tao sẽ hủy hoại mày. Châu Linh vẫn xoa má đau, ánh mắt lạnh lùng, chỉ muốn xé xác người phụ nữ điên này ra. Cách chương.